độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 128-1, góc truyện audio.com. Khoảng thời gian gần đây bên ngoài có chuyện gì xảy ra không? Sau khi đã xác định nhi tử đã khôi phục tốt rồi. Lúc này Trương Vân Nguyệt mới có tâm tư đi quan tâm chuyện bên ngoài. Đêm qua Trương Tiểu Thư dưới sự an bài của Hoàng hậu đã vào cung tới không bao lâu thì bị Hoàng thượng đưa về Phượng Minh Cung. Sáng nay khi trời chưa sáng đã đưa ra khỏi cung rồi. Lý Ma Ma nhỏ giọng nói. Hoàng hậu thật là giỏi tính toán. Trương Vân Nguyệt cau mày. Trong lòng đối với Hoàng hậu rất oán hận. Nhằm ngay lúc con trai của nàng bệnh nặng. Thế nhưng nàng ta lại nghĩ tới chuyện làm cho mình một ngạt. Chỉ vì muốn làm cho mình không thoải mái mà lại đưa muội muội của mình lên giường hoàng thượng. Thật khiến Trương Vân Nguyệt vô cùng tức giận. Nương nương, người quyết định sau này an bài Trương Tiểu Thư như thế nào? Lý Ma Ma nhắc nhở, Trương Ngũ nhà này đã ở trong cung cũng gần 2 năm rồi. Thời gian dài như vậy mà lại xuất cung, mặc kệ có phải hoàng thượng an bài cho nàng ta ra khỏi cung hay không? Người ở bên ngoài nhìn vào liền cho là Trương Vân Nguyệt không muốn nàng ta ở lại. Nếu cuộc sống sau này của nàng ta tốt đẹp, toàn bộ chuyện này rồi sẽ ổn thỏa. Nhưng nếu cuộc sống lại không tốt đẹp gì, thì toàn bộ chuyện này có thể sẽ đều đổ lên trên đầu Trương Vân Nguyệt rồi. Cho nên phải nói chiêu này của Hoàng hậu tuyệt đối cao thâm. Bất luận thành công hay thất bại đều khiến cho Trương Vân Nguyệt không thể nói gì được. Còn có thể làm mất danh tiếng của Trương Vân Nguyệt, tuyệt đối có thể xem là kế sách một mũi tên trúng hai đích. Lại còn nếu Trương Vân Nguyệt không có xuất cung đính chính chuyện này, lại hoàn toàn ở luôn trong cung, như thế thì Hoàng hậu lại càng sẽ lợi dụng mà đem chuyện này tuyên dương ra ngoài. Khiến cho người Trương gia biết rằng Trương Vân Nguyệt không tiếp nhận bọn họ. Người Trương gia lại có thể nhịn được mới là lạ. Một đám người kia đều là những kẻ nghèo khó, vốn nghĩ rằng những năm tháng sắp tới của mình rồi sẽ thật sung sướng. Kết quả lại bị Trương Vân Nguyệt chặt đứt hy vọng của họ. Bọn họ có thể dễ dàng buông tha cho Trương Vân Nguyệt mới đúng là chuyện lạ. Trương Vân Nguyệt không hề nghĩ tới những chuyện này, mà Lý Ma Ma cũng không ngờ được. Bất quá hiện tại Trương Ngũ Nha cũng đã bị tống xuất cung. Hiện tại cũng không cần phải lo lắng chuyện bị người này hãm hại. Chuyện quan trọng bây giờ là cần phải an bài cho tốt cuộc sống sau này của Trương Ngũ Nha còn có những người Trương gia khác nữa. Lý Ma Ma bà cho người ở ngoài cung tìm một nhà có tiền của một chút. Cả nàng ta vào đó. Trương Vân Nguyệt tự cảm thấy mình khá bao dung. Một người luôn mang lòng muốn tính kế mình như vậy. Mà mình không chỉ không tìm nàng ta tính toán lại còn vì nàng ta mà an bài một cuộc sống thật tốt về sau. Chủ nhân, người nghĩ thử xem, nếu người an bài cho nàng ta một cuộc sống thật tốt, thì về sau cũng không có ai lại đến nói người, còn có Trương gia trước kia đối xử với người như thế. Mà nếu người khác biết rõ, mọi người cũng sẽ cảm thấy được người rất rộng lượng, hẳn cũng không ai dám nói người làm không đủ. Lý Ma Ma nói ra suy nghĩ của mình, bất quá phương pháp này cũng không phải là tốt lắm, dù sao hiện tại Trương Vân Nguyệt cũng là phi tử của Hoàng đế. Lại để cho người ta bàn luận như vậy cũng không phải chuyện tốt. Không cần, ta đã nghĩ rồi nếu không xuất hiện bất cứ lời đồn đãi bất lợi gì đối với ta cùng Hoàng Nhi thì tốt rồi. Nhưng cái khác toàn bộ cứ tùy ý đi, Trương Vân Nguyệt nói xong. Trầm mặc một lát rồi đột nhiên nói, Ma Ma, bà nói xem có phải là ta quá dễ dàng thỏa hiệp hay không? Trương Vân Nguyệt đột nhiên nói, ra một câu như vậy, khiến cho Lý Ma Ma ngây cả người. Chủ nhân ý của người là sao? Lý Ma Ma nghi hoặc nhìn Trương Vân Nguyệt, bà nói xem, ta chưa từng chủ động trêu chọc Hoàng hậu cùng các nàng. Cũng chưa từng nghĩ tới chuyện tính kế bọn họ. Bà nói thử vì cái gì mà bọn họ lại không chịu an bình mà sống chứ? Mỗi ngày sao cứ mãi nghĩ chuyện làm thế nào để diệt trừ ta chứ? Trương Vân Nguyệt là thật sự không hiểu cách nghĩ của những người này. Cái này, Lý Ma Ma không biết nên nói cái gì. Mục đích sống của nữ nhân hậu cung chính là vì tranh. tranh thủ tình cảm, tranh đại vị, tranh hài tử, nữ nhân hậu cung muốn nhất chính là ba cái này. Mà Trương Vân Nguyệt thì lại khác biệt, lại muốn nữ nhân hậu cung buông tha nàng. Có thể sao, một đám các nàng cũng chỉ nghĩ được rằng chỉ khi nào nàng chết thì về sau hoàng thượng mới có thể đem lực chú ý rời đến trên người các phi tử khác. Mà thôi, Trương Vân Nguyệt nhìn biểu tình của Lý Ma Ma, đột nhiên phát hiện tư tưởng của mình là sai lầm rồi. Nàng không nên dùng tư tưởng của những người kiếp trước mà áp dụng cho những nữ nhân hậu cung ở trước mắt này. Nàng cũng không nên vì hành động trước kia của mình mà cảm thấy áy náy. Trong hậu cung này tuyệt đối không có cái thứ gọi là áy náy này. Ma Ma, ta hiểu rồi, ta biết ta nên làm như thế nào. Bà nói xem những loại thuốc lúc trước của ta kia đã dùng chưa? Trương Vân Nguyệt đột nhiên nói. Dùng rồi, bất quá hoàng hậu nương nương hình như không bị gì cả. Lý Ma Ma có chút không hiểu. Tuy nhiên cái tin tức truyền ra rằng hoàng hậu sinh bệnh này. Không phải còn có thể dùng thủ đoạn để an bài sao? Vì nhìn thế nào cũng không giống như là bộ dáng sinh bệnh à. Bà nói cho hoàng thượng để ngài phái người đi xem như thế nào. Trương Vân Nguyệt đột nhiên nói. Dạ được, Lý Ma Ma gật đầu. Cảm thấy cách suy nghĩ của Trương Vân Nguyệt rất không sai. Cái này cho thấy chuyện Trương Vân Nguyệt tính dùng thủ đoạn cũng không nghĩ muốn gạt Triệu Khai Hâm. Ý nghĩ như vậy rất tốt. Trên mặt Trương Vân Nguyệt mang theo nhàn nhạt ý cười. Một đoạn thời gian gần đây Triệu Khai Hâm mỗi ngày đều qua đây thăm nàng. Khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Mẫu phi, nhi thần tiến vào được không? Thời gian gần đây tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm vẫn không được nhìn thấy mẫu thân nhà mình. Mãi đến lúc vừa rồi lúc trở về lại nghe nói đệ đệ của mình hết bệnh rồi. Hắn mới qua đây, cách Trương,